Chương 239, nữ nhân này phải làm phong ảnh. Âm một trận bạch nhãn thoáng hiện lên, tại các nỉ giả kinh hãi trong ánh mắt, một thân áo dài trắng tóc dài xóa vai sẻn dù hạt hỉ giả mà bất ngờ xuất hiện. Lúc này, được khen là nhận giới chi thần người nam nhân kia chính mặt đầy hèn mọn nắm một dao tiền tựa hồ muốn đi làm những gì, đồng nhiên xuất hiện ở hồ cả trong phòng làm việc, cây cột lớn có chút một bước. Phải biết hắn hiện tại chưa kịp hóa thân thành sẻn dù điểu dây dưa eo, mà là đường đường chính chính sơ đại hổ cả tư thái đại gia gia, ngươi có phải hay không lại trộm cửu vĩ tiền dự định đi đánh cược xù nạ nâng chán, nàng đại gia gia đổ vận cùng nàng giống nhau như lúc, không không không, có thể nói nàng đổ vận là thừa kế chính mình đại gia gia, gặp đánh cược phải thua đã thành bị động thuộc tính. Nhưng là cụ già mạ đổ vận tương đối có thể, mỗi lần đều có thể 6-3-3 tháng không ít tiền trở về. Có thế nó tân tân khổ khổ để giành được tiểu kim khố vị trí lại bị xù nạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ cho sơ tới, đương nhiên thành bọn họ tiền đánh bạc. Xem đại gia ra bộ dáng kia hiển nhiên là mới từ cụ ra mạ tiểu kim khố đi ra muốn đi sòng bạc sung sướng. Sơ đại hổ cả phòng làm việc người đều mộng bức. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sẻn dù mò nẹt nói cái kia đứng sau người khác vậy mà sẽ là sơ đại hổ cả. Cái kia nhẫn giả chi thần ha ha ha tất cả mọi người tại A có chút xấu hổ đem trong tay tiền nhét vào trong ngực, tiếp đó hào sảng cười lên, cây cột lớn thân thiết đối cổ nổ hạ các nì giả chào hỏi. Đại gia gia, chiến tranh sắp tới, ta muốn xuất đội thân trình, thôn tạm thời nhờ ngươi. Là, xén dù mò nẹt đã không muốn để cho cây cột lớn tiếp tục giấu giếm, trước kia là không cần phải bại lộ. Bây giờ là cổ nổ hạ vì thế các ngươi không phải bành trướng sao vậy mà chủ động hướng cổ nổ hạ tuyên chiến. Tốt, rất tốt, lấy sẻn rủ mò nẹt tính khí mà nói nếu tuyên chiến vậy thì tuyệt đối không phát hiện, không đánh ngươi mẫu cũng không nhận ra ngươi quyết không bỏ qua loại kia. Trước phát sáng một tay cây cột lớn lá bài tẩy, phấn chấn cổ nổ hạ nhẫn giả tinh thần đồng thời khiến những kia cặn bã nhóm minh bạch bọn họ muốn đối mặt địch nhân là ai. Sẻn rủ hạt hì ra mà. Sẻn rủ tổ bị ra mạ, sẻn rủ mò nẹt cổ nổ hạ ba cự đầu ở chỗ này, ai dám lô mắng cứ như vậy. Tại mò nẹt tận lực tuyên truyền dưới, sơ đại hổ cả phục sinh trở về tin tức truyền đạt đến thôn mỗi một xó xỉnh, chờ xuất phát muốn phải xuất chinh các nhị giả hoàn toàn hưng phấn. Phía sau có cường hãn như vậy nhẫn giả thủ nhà, bọn họ có thể hoàn toàn yên lòng là cổ nổ hạ mà chiến. Vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết trùng trùng điệp điệp đội ngũ lao tới tiền tuyến. Sẻn dù mỏ nẹt cũng dẫn xù nạ mang theo chỉ còn lại 2.000 tới danh nhẫn giả ép thẳng tới phong quốc biên cảnh. Gấp gáp như vậy, là nghĩ chính mình tình nhân nhỏ sao lời no y biểu ca, ngươi cũng không sợ dạ xả đem người cho lục. Hết tốc lực tiến về phía trước, xù nạ cùng mỏ nẹt song song lên xuống nhảy, tựa hồ là sống động thoáng cái bầu không khí treo chọc mình một chút biểu ca, xù nạ trực tiếp vạch trần mỏ nẹt tâm tư. Hắn lấy cái gì lục ta mỏ nẹt khinh miệt cười cười. Chứng đều không có nam nhân nói tha thứ sắc xù nạ nghe vậy yên lặng, bị bể chứng giả xạ quả thật cái gì cũng làm không. Bất quá ngươi vậy mà biết ta cùng cả dù dạ sự tình bất quá ngươi vậy mà biết ta cùng cả dù dạ sự tình mò nẹt có chút xấu hổ hỏi. Nói nhảm, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu sao phòng trừng giả xạ cũng phát hiện ngươi và cả dù dạ sự tình, nếu không tuyệt sẽ không như thế mất trí tuyên chiến tìm chết. Dù nạ khinh thường điếu môi một cái. Chính mình biểu ca cho là an vụng thời điểm làm rất sạch sẽ sao sợ là trừ người này chính mình. Xa nhẫn thôn không ít người đều biết bọn họ phong ảnh phu nhân thật sớm cho phong ảnh mang nón xanh. Dạ xa biết lần này mò nẹ không bình tĩnh, khiếp sợ nhìn Suna, nói thật hắn và cả dù dạ lén lén lút lút thời điểm cảm giác kiểu khác kích thích, loại kia an vụng mùi vị không đủ ngoại nhân nói vậy. Thế giới này làm gì nhất không cần phụ trách đương nhiên là chơi người khác lao bà a mặc dù cả dù dạ nơi này và người khác lao bà khái niệm hoàn toàn bất đồng, trên bản chất chính là mình nữ nhân, nhưng chơi loại cảm giác đó vẫn là mỹ tư tư, thỏa mãn thoang cái đời trước mò nẹt muốn làm bên cạnh lao vương ý tưởng chân thật không. Ngày đó ta đi ra ngoài uống rượu, phát hiện dạ xả nút ở xó xỉnh một cái người tắt mình bạn hai, ước chừng phiến một ngày một đêm. Tu nạ hơi hợt hình dung thoáng cái giả xạ bụng dạ lịch trình, một người nam nhân gặp đả kích trọng đại thời điểm trung quy sẽ làm ra làm cho không người nào có thể lý giải sự tình đến, giả xạ chính là trực tiếp biến thành tự ngược. Chuyện này mò nẹt lâm vào trầm tư, giả xạ nếu biết, kia là thật là không cần phải tại lén lén lút lút đi xuống, nói thật hắn đi tới phong quốc chiến trường nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đem cả dù dạ mang về, mặc dù trên người nàng đều là bảo vệ biện pháp, có thế tóm lại có chút không yên lòng, dù sao cũng là nữ nhi mình không đợi tại bên cạnh mình cảm giác là lạ. Tỷ tỷ, chúng ta thật có thể làm được không vạn nhất mà sẻn dù mò nẹ không biết là, lúc này xa nhận thôn nhưng phải xảy ra một đại sự. Không có vạn nhất, là trong bụng ta hài tử, nhất định phải thành công. Cả dù giả ngưng mắt nhìn đệ đệ mình giả xạ mà dư đơn tay sờ soạng căng tròn bụng, nàng kiếm cớ bệnh nặng nửa năm đóng cửa không ra, giả xạ thật cũng không quản qua nàng. Chính là cái này tiểu bảo bối tại nàng một mình ở lại thời gian thật sự là quá lâu, ước chừng thời gian một năm rưỡi, bụng là càng ngày càng lớn, nhưng không có dáng sinh cảm giác. Lừa gạt không hay, bày ở lại giấu giếm đi sẽ xảy ra chuyện, phải thừa dịp lấy giả xạ rời đi thôn khống chế chính quyền. Nàng đã sớm không quan tâm chính mình danh tiếng, nhưng là hài tử không được, trong bụng hài tử là vô tội, phải cho hài tử cái danh phận mới được. Giả xạ chính mình tìm đường chết khiêu khích cổ nổ hạ. Cuộc chiến đấu này hắn thua không nghi ngờ, nhưng là hài tử, cả dù dạ dự định đụng một cái nữ nhân chính là như vậy, nhất là làm mẫu thân nữ nhân, cam nguyện bỏ ra hết thể cho hài tử nhất hoàn cảnh tốt tỉ tỉ. Nhất định là điên. Dạ xạ mà nuốt ngụm nước bọt, bên cạnh nữ nhân này nàng phải làm phong ảnh canh hai cầu phiếu hàng tháng.